Chào các bạn, mình là Tú Lê. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một câu chuyện trinh thám rất hay của tác giả Tử Kim Trần. Tử Kim Trần là một tác giả nổi tiếng với nhiều tác phẩm trinh thám tội phạm. Nếu chúng ta mê thể loại này thì không thể nào bỏ qua bộ sưu tập của tác giả này. Nào, chúng ta bắt đầu với câu chuyện Mưu Sát. Câu chuyện này gồm 57 chương. Cả chuyện mô tả quá trình phạm tội để trả thù của Từ Sách. Bằng năng lực tư duy logic cao của anh đã lần lượt giết chết những kẻ quan tham và chế tạo ra những bằng chứng ngoại phạm, cũng như dẫn dắt cảnh sát đi vào những mê cục mà không có lối ra. Tác giả Tử Kim Trần chuyên viết về thể loại trinh thám như vậy. Thật ra, mình rất thích thể loại trinh thám như thế này. Nếu các bạn cũng có đồng sở thích thì hãy cho mình một like, một comment và một chia sẻ để mình có động lực để tiếp tục phát triển kênh của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Và chúng ta bắt đầu chương 1 của câu chuyện. Bước vào tháng 12, sau mấy đợt không khí lạnh tràn tới, nhiệt độ đột ngột hạ xuống thấp, mùa đông hình như đã đến thật rồi. Mặt trời dần ngã về phía tây, Từ Sách mặc một chiếc áo khoác rộng, khẽ khom lưng trong cơn gió lạnh, xách theo túi đồ và bước chậm rãi mang theo đường Duyên Hải Nam đi về hướng tây. Ở ngã tư đèn xanh đèn đỏ, anh không dừng lại, mà rẽ sang phải đi về hướng bắc, tiến vào đường Phong Tây. Không ngẩng đầu, nhưng đôi mắt anh ta lại một lần nữa quan sát một lượt máy quay camera trên đỉnh đầu. Vị trí của máy quay nằm ở trên đèn xanh đèn đỏ, cách mặt đất khoảng 8 mét. Phương hướng nằm về phía đường Duyên Hải Nam, dùng để ghi lại những chiếc xe vượt đèn đỏ. Qua mấy lần quan sát, anh ta phán đoán, đây chắc là máy camera cố định, không chuyển động, chắc không thể nào quay được đến cảnh ở đường Phong Tây. Nhưng đây chỉ là có lẽ. Anh ta bắt buộc cần phải đảm bảo chắc chắn không có chút sơ sẩy, bóp chết tất cả những nhân tố tiềm ẩn có thể dẫn đến sự thất bại. Được rồi, cần phải nghĩ kỹ về các chi tiết nữa. Giả thiết máy quay camera có thể chuyển động. Hơn nữa, lúc đang gây án thì góc quay lại vừa vặn hướng về đường Phong Tây, lúc này lại cần phải suy xét đến độ phân giải của máy quay. Độ phân giải của camera trong nước thường rơi vào 2 triệu pixel, có số ít khu vực là 5 triệu pixel. Suy đoán tình hình tồi tệ nhất, giả thuyết độ phân giải nó là 10 triệu pixel, vậy là cự ly quan sát hữu hiệu nhất, xa nhất cũng chỉ được 100 mét. Cũng có nghĩa là chỉ cần đứng ở vị trí cách ngã tư đường Phong Tây ngoài 100 mét để ra tay, thì chiếc máy quay này không hề có đất dụng võ, đặc biệt là vào buổi tối, ánh sáng cũng không được tốt. Anh ta men theo đường Phong Tây, tiếp tục đi về hướng Bắc. Con đường này chỉ có 2 luồng đường. Bên trái là bức tường cao quay vanh của tiểu khu dân cư, bên phải là vùng đồng ruộng hoang phế, ở đó cỏ mọc tùm. Mặc dù đã bước vào mùa đông, nhưng cỏ hoang vẫn cao đến nửa mét. Phía bên ngoài khu đồng ruộng khoảng 50 mét, có một mương rãnh nông. Mương rãnh đó rất dài, không nhìn thấy điểm tận cùng. Đi 1.200 bước, khoảng 800 mét. Xuất hiện cánh cổng lớn của tiểu khu dân cư trên đường Phong Tây. Ở cổng có một cái máy quay camera, lắp trên cột. Ở độ cao khoảng 5 mét, hướng ra ngoài tất cả mọi người hay là xe cộ qua cổng tiểu khu và tiến vào tiểu khu đều sẽ bị quay lại. Cổng tiểu khu có bảo vệ, lúc này đang ngồi trong phòng. Buổi tối thời tiết sẽ càng lạnh hơn, đến đêm phòng bảo vệ sẽ tắt đèn, bảo vệ nằm ngủ ở trong phòng trực. Nếu như không có động tĩnh gì lớn, bảo vệ sẽ không chạy ra đường Phong Tây. Việc thám thính thăm dò gần 2 tuần nay đã chứng minh điều đó. Anh ta vẫn giữ nguyên tốc độ đi về phía trước. Không hề ngừng lại một chút, mặc dù là đang quan sát, đang suy nghĩ, bước chân anh ta như thể lắp một chiếc máy, tốc độ bước đi vẫn giữ nguyên không hề thay đổi. Lại thêm một khoảng 600 mét, anh ta rẽ bước vào đường Duyên Hải Bắc. Ở ngã tư giao vẫn có cột đèn xanh đèn đỏ và máy quay camera, nhưng khu vực này không phải là trọng điểm suy xét của anh ta, bởi vì địa điểm anh ta ra tay chính là đoạn đường phía nam của đường Phong Tây. Tiếp đến, anh ta cứ đi thêm mấy km, rồi rẽ qua mấy con đường, quay về nhà mình. Anh ta kéo chiếc ghế ra ngồi xuống, lưng rất thẳng. Đây là động tác quen thuộc của anh ta khi chuẩn bị suy ngẫm. Sự việc này từ bắt đầu kế hoạch đến những hành động về sau như theo dõi, thăm dò, hủy bỏ kế hoạch, xây dựng kế hoạch. Tất cả sự suy nghĩ về công việc của anh ta đều chưa bao giờ cầm đến giấy bút. Anh ta tin rằng bộ não chính là thiết bị ghi nhớ tốt nhất, có tính năng tốt hơn tất cả vi tính, có thể yên tâm hơn là giấy bút. Bởi vì những thứ ghi chép ở trên giấy rất dễ bị lộ ra trong tình huống bất cẩn. Đã muốn làm thì bắt buộc cần phải có thể khống chế tất cả mối nguy hiểm giảm đến mức thấp nhất, để cho kế hoạch có thể được hoàn mỹ, để cho tỷ lệ thành công được nâng lên thành đến gần 100%. Rất nhiều kẻ gây ra những vụ án lớn thường bị thất bại ở chi tiết nhỏ. Suốt 36 năm qua, anh ta luôn là người công dân tốt, tuân thủ pháp luật, thậm chí chưa từng có hành vi ăn trộm vặt. Nhưng anh ta tin rằng tỷ lệ thành công khi phạm tội không đơn thuần là tỷ lệ thuận với kinh nghiệm phạm tội. Rất nhiều người có kinh nghiệm phạm tội phong phú, chẳng qua cũng chỉ là khá may mắn mà thôi. May mà không bị bắt được, thủ pháp gây án thực sự rất kém cỏi. Nếu như anh ta là nhân viên trinh sát hình sự, những người đó chắc chắn sẽ chẳng được những ngày tháng yên ổn như vậy. Cho nên ở Trung Quốc, rất nhiều tội phạm bị bắt không phải vì cảnh sát cố gắng ra sức vây bắt, thường là ăn mặc lôi thôi rồi lại không mang theo chứng minh thư, tố chất tâm lý lại quá kém. Lúc gặp phải điều tra xác minh, kết quả thì bị lọt lưới một cách đầy kịch tính. Anh ta không hồ đồ như vậy đâu. Logic phạm tội liệu có tiếp cận đến độ hoàn mỹ hay không là điều then chốt ảnh hưởng đến tỷ lệ thành công phạm tội. Muốn làm thì phải làm một vụ mưu sát hoàn mỹ. Ánh mắt của anh ta vô cùng kiên định. Chương 2. Trong toán học có hai cách suy nghĩ. Một là loại quy nạp, một loại là diễn dịch. Quy nạp chính là anh đo rất nhiều hình tam giác, phát hiện ra tổng các góc trong của chúng đều là 180 độ. Cho nên, anh suy đoán được tổng các góc trong của tất cả hình tam giác đều là 180 độ. Diễn dịch là tổng các góc trong của các hình tam giác là 180 độ, đã trở thành chân lý. Vậy thì, lấy bất kỳ một hình tam giác nào, anh cũng có thể khẳng định được tổng các góc trong của nó là 180 độ. Từ sách trước nay vẫn quen tiến hành suy nghĩ theo phương pháp diễn dịch, anh ta bài xích phương pháp quy nạp. Bởi vì phương pháp quy nạp không phải là chứng minh tất nhiên trên phương diện logic, tồn tại sự việc có tỷ lệ xác suất thấp một cách tự nhiên. Anh không thể nói con trai của ai thiết kế nên phần mềm WeChat. Con trai của ai là người tàn tật giàu có nhất là có thể suy luận tất cả những anh cả đại ca đều tham lam vơ vét tiền bạc về cho mình. Không có ai là người tốt cả. Có lẽ trong số bọn họ cũng có người tốt, nhưng việc tốt nhất thì lại không được rõ ràng thì sao? Quy nạp chính là sự tổng kết của kinh nghiệm, diễn dịch là sự suy đoán của logic. Kinh nghiệm thường khiến cho con người mất cảnh giác, chỉ có sự chính xác về logic mới đủ để tin cậy. Đạo lý này có thể ứng dụng trong tất cả mọi sự việc, bao gồm cả phạm tội. Nhưng anh ta cũng hiểu, bất luận kế hoạch hoàn mỹ đến đâu vẫn không thể nào triệt tiêu được sự phát sinh của sự việc ở tỷ lệ thấp. Ví dụ như trong lúc anh ta đang hành động, đột nhiên có một chiếc xe lái đến. Hoặc là ở trong bãi cỏ bên đường, có một thằng nhóc lúc chiều ngủ quên mất, vừa vặn đúng lúc đó nó tỉnh lại. Hoặc là người bảo vệ ở trong phòng trực, đúng lúc đó đột nhiên hứng thú chạy ra đường phong tây để hóng gió. Những sự việc này mặc dù xác suất rất thấp, nhưng một khi đã xảy ra thì thực sự tạo nên bi kịch. Bản chất kế hoạch của từ sách không phải là ngăn cản sự việc khác thường không thể nào dự liệu được, mà là soi xét đến từng chi tiết mà năng lực của anh ta có thể đạt đến. Anh ta đã luyện tập rất nhiều lần, bao gồm cả với người giả, với con lợn sống có cùng thể trọng, cũng bao gồm cả việc thăm dò thực địa. Chỉ cần cho anh ta 35 giây là anh ta có thể hoàn thành được một lần hành động này. Nhiều ngày liên tục theo dõi và chờ đợi, cuối cùng cũng đợi được đến buổi tối hôm đó. Từ sách cúi đầu nhìn đồng hồ, đã gần 11 giờ đêm, anh ta đứng ở phía nam đường Phong Tây, cách ngã tư khoảng 400 mét, dưới một gốc cây lớn, trốn ở chỗ tối phía sau cây. Đường Phong Tây trước mặt, cách 20 mét là một cột đèn đường rất sáng, ánh sáng rất tốt, đây là một nhân tố bất lợi. May mà bây giờ là mùa đông, đến giờ này trên đường đã hơn 20 phút mà chưa gặp người và xe nào cả. Đây là một yếu tố có lợi. Trong cơn gió lạnh, anh ta liên tục nắm chặt tay, thỉnh thoảng lại cử động cổ. Cần phải giữ lại sự linh hoạt của cơ thể, như vậy mới có thể hoàn thành tất cả mọi việc trong khoảng thời gian 35 giây. Hôm nay là một cơ hội, hy vọng tất cả mọi việc đều được tiến hành giống như trong dự liệu của mình. Cho dù không thành công, anh ta cũng không lo lắng sẽ bị bại lộ. Anh ta đã lập lên một kế hoạch vô cùng chu đáo cẩn thận. Đúng lúc đó, có một chiếc xe đang đi trên đường Duyên Hải Nam, rẽ vào đường Phong Tây. Anh ta lôi ra từ trong túi chiếc kính viễn vọng nhìn xuyên ánh sáng đã được chuẩn bị sẵn, đưa lên mắt. Chỉ có loại kính này mới có thể nhìn rõ được mọi vật trong luồng ánh sáng đèn pha cực chói. Chiếc xe Audi này, biển số xe này, con người này, hơn nữa chỉ có một mình, chính là hôm nay. Tốc độ xe rất nhanh. Phải để cho xe dừng lại mới có thể ra tay được. Việc này anh ta đã bố trí ổn thỏa rồi. Từ Sáng nhanh chóng đút kính trở lại vào túi, xách hai túi ni lông trong suốt. Một túi là hai chai rượu Mao Đài, một túi phía dưới là 8 cây thuốc lá Trung Hoa, bên trên là thuốc lá Li Win, loại đặc biệt. Anh ta bước lên đường tỉnh bơ, nhàn tản đi về phía trước. Khi chiếc xe Audi đi đến chỗ cách anh ta mấy chục mét, đột nhiên phanh lại giảm tốc độ. Bởi vì người lái xe Audi đã phát hiện ra, ở đoạn đường phía trước rơi đầy những mảnh chai bia vỡ. Tất cả những ai lái xe đều không ngốc nghếch, cứ thế đè lớp xe lên mảnh vỡ chai. Sau khi chiếc xe Audi phanh gấp, bèn chuyển hướng sang phía bên trái. Nhưng lái xe vừa định tăng tốc thì lại phát hiện ra trên luồng đường phía bên trái có những mảnh chai bia vỡ vụn. Vì vậy anh ta chỉ có thể giảm phanh một lần nữa, đi quàng sang bên phải, còn Từ Sách lúc này đây vừa vặn ở ngay trước mặt. Từ Sách nhìn chiếc xe, giả vờ như vừa mới kịp phản ứng lại, chặn ở bên trái phía trước đầu xe. Vẫy mạnh tay về phía chiếc xe, kêu lên đầy vẻ hân hoan kích động, "Giám đốc Lý, giám đốc Lý!" Chiếc xe dừng lại, cách vị trí của Từ Sách đứng khoảng 5 mét. Khoảng cách này rất tốt, chính là trong phạm vi mà anh ta đã dự liệu. Cửa xe được kéo xuống, một người đàn ông trung niên mang theo chút hơi rượu thò đầu ra, trừng mắt lên nhìn anh ta. "Anh là ai? Làm gì thế?" "À, giám đốc Lý." Anh ta vừa nói vừa ra hiệu với hai chiếc túi đang cầm trong tay mình, với giọng quê hương, để lấy lòng, anh ta còn gọi họ của Từ tự hào. Người đàn ông trung niên nhìn chiếc túi ni lông trong tay anh ta, không lộ ra bất cứ cảm xúc gì. Với vai trò là phó giám đốc của sở công an huyện, là một nhân vật quyền thế trong vùng, bình thường trong những buổi tiếp khách, những người có thể cùng ngồi bàn với anh ta đều là những ông chủ lớn giàu có. Anh ta đã quá quen với những việc tặng quà biếu rồi, mấy cây thuốc lá và rượu sao có thể làm anh ta để tâm được chứ. Nghe đến cái tên Từ Tử Hào, anh ta hình như hơi có chút ấn tượng, thoáng lộ ra trạng thái nghi hoặc và suy ngẫm. Từ Sách vội vàng nói tiếp, "Em họ của tôi Từ Tử Hào, nửa năm trước đâm người của công ty Thành Kiến bị bắt giam. Thanh niên trẻ tuổi kích động không hiểu chuyện. Cậu tôi nói với tôi rất nhiều lần rồi. Tôi hơn 10 năm qua làm ăn buôn bán ở Mỹ cũng kiếm được chút tiền. Nhưng nhà chúng tôi chẳng có người quen biết, cũng không nghĩ ra cách gì để đưa được người ra. Đã tìm rất nhiều người, đều nói là sự việc rất khó xử lý. Chắc có lẽ chỉ có giám đốc Lý ở đây mới có thể giúp được. Tôi cũng chỉ có thể đến để cầu xin anh thôi. Đi đến đơn vị của anh thì không hay lắm. Chỉ có thể đến nhà anh, nhưng nhà anh không có ai, bảo vệ tiểu khu nói anh vẫn chưa quay về. Tôi gọi điện thoại cho người của đơn vị anh, nói là anh đi tiếp khách. Tôi nghĩ anh ra ngoài tiếp khách cũng đã về ngay thôi, tôi đợi anh ở cổng tiểu khu cũng khá lâu rồi. Nhìn thấy đã hơi muộn, tôi định quay về thì thật không ngờ trên đường lại có thể gặp anh. Nhà tôi không có ai, vợ tôi không có ở nhà. Anh ta tỏ vẻ không hiểu. Chị nhà có ở nhà là sao? Lẽ nào tôi đã tìm nhầm rồi? Tôi cũng chỉ nghe người khác nói địa chỉ nhà anh ở Đơn Nguyên 6, khu 3 có phải không? Ồ, vậy thì anh nhầm rồi, là Đơn Nguyên 6, khu 5. Anh ta mỉm cười. Chà, thảo nào mà tìm không được, bây giờ coi như là đã gặp anh rồi, cũng coi như không mất công vô ích. Trên mặt người đàn ông trung niên lộ ra nụ cười khách khí, ngước đầu lên nghĩ một lát nói, Từ Tử Hào mà anh nói, tôi nhớ ra rồi, hình như là sự việc phá vỡ di dời. Đâm bị thương người của công ty Thành Kiến phải không? Phải. Sự việc này à, cũng khó đấy. Vụ án này không do tôi quản lý, anh có biết không? Tôi biết. Sự việc này rất phiền phức. Tôi đã hỏi rất nhiều người, điều nói chỉ có anh là có cách giúp thôi. Muốn bảo lãnh người ra ngoài chắc chắn phải có mất tiền. Điều này tôi hiểu, chỉ cần có thể đưa được người ra là được. Đây không phải là vấn đề tiền nong. Anh ta có vẻ hình như hơi mất kiên nhẫn đối với những người không quen biết đến biếu quà. Những người có địa vị chức tước như anh ta đều rất kiên kỵ. Từ Sách vội đưa túi về phía trước. Chút đồ này anh hãy cầm giúp trước, còn có cả mấy tấm thẻ siêu thị. Anh ta nhét túi về phía trước, nhưng lại phát hiện ra quá to so với cửa sổ xe, không nhét vào được. Việc này cũng là do anh ta cố tình thiết kế. Nếu như đồ dễ dàng nhét được vào, ngộ nhỡ giám đốc Lý nhận đồ xong thì nói có gì ngày mai sẽ nói chuyện. Chính anh ta lại không xuống xe, vậy thì Từ Sách không có cơ hội để ra tay nữa. Giám đốc Lý trong lòng cười khẩy, người này đúng là một tên nhà quê từ Mỹ trở về. Chẳng có ai không hề quen biết muốn nhờ vả mà lại biếu quà kiểu này, đúng là chẳng hiểu biết một chút về quy tắc trong nước cả. Giám đốc Lý giơ tay ra từ chối, sự việc này sau này hẳn nói, đồ của anh thì cứ cầm về đi. Từ Sách liền cầu khẩn, lãnh đạo, xin anh giúp đỡ, những món đồ này chẳng đáng mấy đồng, anh cứ cầm giúp đi, đây là hy vọng duy nhất của tôi đã đợi cả một buổi tối rồi. Anh ta lộ nét mặt đầy khổ não.

Từ Sách nói cho Cao Đông biết số điện thoại và địa chỉ của mình. Cao Đông lại hàn huyên thêm vài câu, sau đó rời khỏi cùng với mấy người công an khác, chỉ để lại 3-4 người để bảo vệ hiện trường. Các bạn đang nghe truyện tại kênh đọc truyện Tú Lê. Chương 4. Do vụ án xảy ra vào tối hôm qua, cũng chính là vào ngày 6 tháng 12, cho nên được đặt tên là vụ án mạng 12.6. Nhưng lúc này đây, Cao Đông rõ ràng không thể ngờ được rằng chỉ một thời gian sau, vụ án này đã được đổi tên thành vụ án mạng liên hoàn 12.6. Chập tối, Cao Đông vừa mới nhận được báo cáo khám nghiệm tử thi bước đầu của phòng pháp y, lập tức triệu tập cuộc họp thành viên tổ chuyên án. Thành viên trong cuộc họp ngoài lãnh đạo của công an huyện và toàn bộ những người trong đội trinh sát hình sự, mười mấy người khác đều do Cao Đông đưa từ sở công an thành phố đến. Bởi vì công an trong huyện thành nhỏ, phá những vụ án hình sự thông thường thì được, còn đối với những vụ án lớn thì rất ít kinh nghiệm. Hơn nữa, anh tin tưởng vào năng lực của những người do mình bồi dưỡng nên. Nhân lực trong vùng chủ yếu yêu cầu họ phụ trách việc phỏng vấn điều tra, thu thập tài liệu. Cao Đông bật máy chiếu rồi nói, tầm quan trọng của vụ án này, tôi không cần phải nói nhiều thêm nữa. Nghe nói sở công an tỉnh sắp sửa báo lên bộ công an. Chúng ta cần phải tranh thủ thời gian, phải xác định được hung thủ nhanh nhất có thể. Có một số đồng chí cũng giống như tôi, đều đến từ sở công an thành phố, lúc sáng không thể đến được hiện trường khi vừa phát hiện ra vụ án. Trước tiên, chúng ta hãy xem tình hình khái quát của vụ án nhé. Anh ấn điều khiển của máy chiếu thay đổi màn hình, tiếp tục nói. Đây là bức ảnh của nạn nhân Lý Ái Quốc lúc bị phát hiện ra. Trong bức ảnh, Lý Ái Quốc hơn 40 tuổi đang ngoẹo đầu, mở mắt nằm nghiêng ở trên ghế lái. Trên mặt không thể hiện sắc thái gì, vị trí tim trong lồng ngực có vết máu lớn, màu đỏ thẫm, cứ thế chạy dài xuống ghế lái. Trên người của Lý Ái Quốc chỉ có một vết thương ngoài rõ nét. Vết thương nằm trúng vào tim. Căn cứ theo sự suy đoán của các bác sĩ pháp y, hung thủ có lẽ đã dùng một thứ như lưỡi lê ba cạnh đâm thẳng vào lồng ngực của Lý Ái Quốc. Hơn nữa lại nhằm đúng vào tim, Lý Ái Quốc chắc là chưa đầy nửa phút đã tử nạn. Mọi người hãy nhìn mấy góc ảnh khác, trong xe rất gọn gàng, không hề có dấu vết giằng co. Nói đến đây, không ít người đều bàn tán xôn xao, không hề có sự giằng co, sao có thể giết chết được nạn nhân. Cao Đông hò hắn một tiếng, ra hiệu lát nữa mới thảo luận nói tiếp. Trong ngăn kéo ở ghế phụ có 2 vạn tệ tiền mặt, trong cốp xe có rượu thuốc thượng hạng. Hung thủ sau khi giết người không hề động tới, hung thủ rõ ràng là giết người không phải vì tài sản. Anh lại chuyển sang một bức ảnh khác. Đây là bức ảnh chụp chính diện của chiếc xe. Trên tấm kính chắn gió ở đầu xe đặt một tấm băng rôn màu trắng chữ đỏ. Trên có viết, giết đủ 15 giám đốc không đủ trưởng phòng bù. Cao Đông không bình luận về bức ảnh này, tiếp tục chuyển sang bức ảnh chụp từng góc độ của chiếc xe hơi. Sau đó anh nói, nạn nhân Lý Ái Quốc tối qua uống rượu đánh bài với mấy người bạn ở khách sạn. Theo như lời kể của những người bạn anh ta, bọn họ khoảng 10:30 tối thì giải tán, sau đó Lý Ái Quốc một mình lái xe rời khỏi đó. Sau khi xem máy camera ở ngã tư đường Duyên Hải Nam và Phong Tây, xe của Lý Ái Quốc tiến vào đường Phong Tây vào lúc 10:52 tối. Nhưng chiếc máy camera ở cổng tiểu khu lại không quay được cảnh chiếc xe Audi tiến vào trong tiểu khu. Điều này chứng tỏ Lý Ái Quốc sau khi lái xe tiến vào đường Phong Tây, khi sắp đến tiểu khu thì gặp nạn. Cụ thể thời gian gặp nạn chắc là vào khoảng 10:55 phút tối. Kết quả giám định thời gian tử vong của bác sĩ pháp y đã vừa vặn phù hợp. Vợ Lý Ái Quốc kể lại, khoảng 9 giờ tối Lý Ái Quốc gọi điện cho chị ta, nói buổi tối đánh bài, chắc sẽ về muộn một chút. Vợ Lý Ái Quốc không cảm thấy có điều gì khác thường cho nên đã đi ngủ trước, cho đến tận sáng hôm nay mới biết chuyện xảy ra. Buổi chiều kiểm tra danh sách cuộc gọi của anh ta, khoảng 9 giờ tối anh ta đúng là đã gọi một cuộc điện thoại cho vợ. Vụ án này hiện giờ có mấy điểm khó khăn. Hung thủ sau khi giết người, dùng vải lau khắp lượt dấu vân tay ở trong và ngoài xe. Do Lý Ái Quốc và hung thủ không hề xảy ra giằng co cho nên ở móng tay, trên người Lý Ái Quốc và cả trên xe đều không tìm thấy lông tóc, gào, sợi tơ quần áo của hung thủ. Còn dấu chân ở trên nền xi măng phía bên ngoài xe thì đã bị hung thủ cố ý phá hoại. Hung thủ đã để lại dấu chân ở trên tấm điểm lót chân trong xe, nhưng điểm lót chân này bị hung thủ đem đi rồi. Hung thủ sau khi giết người, bèn chạy đến rãnh nước cạnh đồng ruộng. Sau đó, lên từ chỗ nào thì tạm thời không có cách nào điều tra được. Căn cứ theo miêu tả của bác sĩ pháp y, lúc đó chân của hung thủ có lẽ là đã đi thêm một đôi giày sắt đế bằng, cho nên để lại một hàng dấu chân có kích thước số 47 đế bằng. Đồ bọc giày bằng sắt, có đế bằng khiến cho áp lực trọng lượng cơ thể của hung thủ giảm xuống đất đều như nhau, cho nên chỉ có thể suy đoán thể trọng của hung thủ rơi vào khoảng từ 60 đến 70 kg. không thể nào phán đoán được chiều cao của hắn. Như vậy cũng có nghĩa là cho đến lúc này hung thủ gây án không để lại bất cứ vật chứng nào cả. Một người cảnh sát hỏi, có người nào tận mắt chứng kiến không? Cao Đông lắc đầu nói, sự việc xảy ra vào lúc đêm khuya. Trên con đường phong Tây này vốn đã ít người qua lại, bây giờ lại vào mùa đông càng ít người hơn. Theo như lời tường thuật của bảo vệ tiểu khu phong Tây, lúc đó anh ta đang nằm ngủ ở trong phòng bảo vệ, không nghe thấy bất cứ động tĩnh khác thường ở bên ngoài. Giám đốc Quách Hồng Ân nói, cũng có nghĩa là cho đến lúc này, trong cả quá trình giết người của hung thủ, không để lại bất cứ nhân chứng vật chứng nào. Cao Đông gật đầu, đúng là như vậy. Cả phòng họp chợt bàn tán xôn xao. Mọi người đang thì thầm thảo luận vụ án không có nhân chứng vật chứng thì cần phải làm thế nào mới có thể phá án. Cao Đông nhìn mọi người hắng giọng, mọi thì thầm đều ngừng lại. Anh ta nói tiếp. Theo như lời miêu tả của bạn anh ta, tối qua Lý Ái Quốc lái xe về nhà một mình, trong máy camera cũng thể hiện rõ. Trên chiếc ghế phụ không có ai, nhưng khi xảy ra vụ án, hung thủ rõ ràng là ngồi trên chiếc ghế phụ, cho nên chúng ta có thể dựng lại cả quá trình xảy ra vụ án. Tối qua, vào lúc 10 giờ 30, Lý Ái Quốc sau khi rời khỏi khách sạn, một mình lái xe trở về nhà. Sau khi tiến vào đường phong Tây, không biết vì lý do gì đó. Lúc chưa đi đến cổng tiểu khu, giữa đường thì dừng lại. Hơn nữa, còn mở khóa bảo hiểm trong xe, mở cửa cho hung thủ lên xe. Hung thủ ngồi vào ghế phụ, sau đó liền giết anh ta. Đội trưởng Trần nói, hung thủ giết giám đốc Lý như thế nào? Cho dù hung thủ có lưỡi lê ba cạnh, nhưng không gian ở trong xe quá chật chội, sao có thể không trải qua sự giằng co nào mà đã có thể đâm thẳng lưỡi lê vào người giám đốc Lý được. Hơn nữa, một nhát đã trúng vào tim. Vị trí không hề sai lệch một chút nào, những vị trí khác ở trên cơ thể đều không có chút vết thương nào cả. Cao Đông nói, đáp án chỉ có thể là hung thủ trước khi đâm vào tim Lý Ái Quốc. Lý Ái Quốc đã không thể cử động được nữa rồi, hoàn toàn mất đi khả năng phản ứng. Bởi vì nếu Lý Ái Quốc có thể cử động, hung thủ bất luận thế nào cũng không thể chỉ đâm một nhát là trúng luôn vào vị trí tim. Những chỗ khác trên cơ thể không để lại bất cứ vết thương nào. Cho dù hung thủ thực sự quá may mắn, trong khoảng thời gian mấy chục giây sau khi bị đâm, Lý Ái Quốc vẫn không có khả năng phản kháng, không thể nào không có dấu vết giằng co. Buổi chiều tôi đã đi xem thi thể của Lý Ái Quốc. Tôi phát hiện ra ở phần mặt, vị trí dưới giái tai của Lý Ái Quốc có một vết bỏng nho nhỏ. Tôi đã nói chuyện với bác sĩ pháp y Trần. Có lẽ là hung thủ đã cầm một chiếc dùi cui. Trước tiên là dùng dùi cui kích điện làm cho Lý Ái Quốc hôn mê rồi mới nhằm thẳng vào tim, đâm một nhát chuẩn xác. Đương nhiên, từ lúc chết cho đến chiều hôm nay là qua khoảng thời gian nửa ngày, cho nên bác sĩ pháp y không có cách nào thông qua chất dịch trong cơ thể để kiểm chứng được. Trước khi chết Lý Ái Quốc có phải là đã bị kích điện hay không? Đây là suy đoán của chúng tôi, cũng là sự suy đoán có khả năng nhất. Trong phòng họp, bỗng chốc lại trở nên ồn ào, bởi trong huyện thành phổ thông này, từ trước tới giờ chưa bao giờ có người hành hung trước tiên là dùng dùi cui kích điện làm cho hôn mê, rồi lại đâm một dao vào tim để lấy mạng nạn nhân. Trong những vụ án hình sự giết người bình thường, phần lớn là ngộ sát. Cho dù là giết người nhằm báo thù đã có âm mưu từ trước, thủ đoạn cũng rất thô dụng. Thường là dùng hung khí như búa, liềm, dao nhọn. Dùng dùi cui trước tiên kích điện làm cho hôn mê, rồi lại bồi thêm đòn chí mạng dẫn đến tử vong chỉ trong khoảnh khắc. Loại thủ pháp này rất nhanh gọn. Hơn nữa, để lại dấu vết gây án ít nhất có thể. Cao Đông nói, tình hình cơ bản của vụ án giới thiệu đến đây, tạm thời không có nhân chứng vật chứng. Chúng ta cũng không hề hay biết gì về độ tuổi, giới tính, hình dạng cơ thể, đặc trưng tướng mạo của hung thủ. Mọi người có cách suy nghĩ gì đối với vụ án này đều có thể nói ra. Nhiều người tập trung suy nghĩ thì sẽ thu được lợi ích lớn. Trương Nhất Ngang, cấp dưới cốt cán của Cao Đông nói, sau khi hung thủ giết người, không lấy tiền lấy đồ, chứng tỏ đây là vụ giết người trả thù. Tôi cho rằng có thể bắt tay từ góc độ mối quan hệ xã hội của nạn nhân. Mọi người lại bắt đầu thảo luận, bàn tán xôn xao, ai có thù với giám đốc sở công an. Vừa nói đến, thì những người có thù với Lý Ái Quốc thì lại rất đông. Nhưng mối thù hận đến độ cần giết người để trả hận, thì hình như bỗng chốc lại chẳng nghĩ ra. Huống hồ coi như có mối thù hận thì cũng có mấy ai có được cái gan này, dám giết phó giám đốc sở công an. Đây đúng là một vụ án lớn bắt buộc cần phải phá được, hơn nữa bắt được tội phạm thì sẽ bị tử hình. Có một vị cảnh sát hình sự già lại có ý kiến trái ngược. Tôi thấy hung thủ để lại hàng chữ đó trên kính chắn gió, cũng chưa chắc hung thủ đã có thù oán gì với nạn nhân. Chỉ có thể là thù hằn xã hội, muốn báo thù những nhân vật quan chức. Cao Đông lại nói chen vào, giết đủ 15 giám đốc không đủ thì trưởng phòng bù. Câu nói này một lần nữa đã phát ra từ miệng anh. Trong phòng họp mặt đều là những người cảnh sát già có kinh nghiệm phong phú, nhưng vẫn cảm thấy có một thứ cảm giác âm u không lạnh mà run.

Những việc khác anh cần phải nói đúng sự thật cho tôi biết. Tiếng tăm của Lý Ái Quốc chỗ các anh thế nào? Đội trưởng Trần do dự một lát rồi nói. Không được tốt lắm. Thế nào là không được tốt lắm? Đội trưởng Trần nói. Giám đốc Lý phụ trách trị an, anh ấy thường ngày rất thích bắt mại dâm, cờ bạc, thuốc phiện. Để kiếm thêm à? Đội trưởng Trần gật đầu. Cao Đông nhìn anh ta mang theo ý cười. Việc này anh cũng tham gia chứ? Đội trưởng Trần nhất thời cứng họng, sương sùng nhìn Cao Đông. Cao Đông nói thoải mái. Yên tâm đi, những việc này ở đâu cũng vậy thôi. Tôi có đi điều tra tài sản nhà các anh đâu, sợ gì chứ? Một năm các anh kiếm được bao nhiêu tiền, tôi cũng không quan tâm. Tôi chỉ quan tâm vụ án này phá như thế nào, có hiểu không? Đội trưởng Trần chợt thấu hiểu ngay, nói. Đã hiểu, đã hiểu. Cao Đông nói. Lý Ái Quốc thường xuyên bắt mại dâm cờ bạc, thuốc phiện. Trong mối quan hệ xã hội của anh ta, chắc có rất ít nhiều bạn bè làm về ngành vui chơi giải trí nhỉ? Ừ, những sếp lớn của khu vui chơi giải trí thường qua lại với anh ta. Những ông chủ này mặc dù là nịnh bợ anh ta, nhưng trong lòng cũng không vui vẻ gì chứ. Điều đó là đương nhiên rồi. Lúc bắt đánh bạc, ví dụ ở trên bàn có 1 triệu nhân dân tệ, các anh điều tra ra, tất cả đều tịch thu. Đương nhiên rồi, số tiền này cũng không cần nộp lên trên. Đơn vị các anh tự chia nhau. Như vậy thì những người đánh bạc cũng bởi vì số tiền đánh bạc ở trên bàn không đủ để định hình phạt, không cần bắt giữ. Đương nhiên cũng không dám nói với người khác, càng không dám đòi các anh lại số tiền đánh bạc. Số tiền đều bị các anh cầm đi và chia nhau, có phải vậy không? Việc này, đội trưởng Trần đỏ mặt bừng, toàn thân bất giác run rẩy. Cao Đông nhìn anh ta một lát rồi nói. Tôi đã nói với anh rồi, những việc này không chỉ các anh làm như vậy, ở đâu cũng thế thôi. Anh sợ gì chứ? Tôi đến đây là để xử lý vụ án. Nếu vụ án này có thể xử lý được nhanh gọn vui vẻ, ở huyện Bạch Tượng tôi cũng có thêm một người bạn. Đội trưởng Trần hiểu rõ ý tứ của những câu nói này quá rõ ràng. Cao Đông không cần biết đến tác phong làm việc thường ngày của bọn họ. Anh ta chỉ là đến để điều tra vụ án. Nếu như vụ án này có thể phá được thành công, tiền đồ của Cao Đông đương nhiên sẽ mở rộng. Anh ta có thể kết giao được với nhân vật thực quyền ở trong sở công an thành phố như Cao Đông đây. Con đường quan lộ trong tương lai sẽ có thêm rất nhiều cơ hội. Anh ta suy nghĩ giây lát nói. Lúc bắt đánh bạc, số tiền đến tiền triệu nhân dân tệ thì chưa từng gặp, nhiều nhất cũng chỉ là 10 mấy 20 vạn tệ. Cao Đông nói, ông chủ của những nơi vui chơi giải trí này và cả những con bạc bị bắt có thù án với Lý Ái Quốc chứ? Đội trưởng Trần trả lời quyết đoán, đúng vậy, những người này anh có quen không? Có quen một số, nếu như hình thấy ở trong máy camera, anh có thể nhận ra không? Huyện của chúng tôi chỉ to bằng ngần này, những nhân vật có máu mặt thì đều có chút ấn tượng. Chắc là có thể nhận ra được. Được, vậy thì anh tiếp tục quay trở về chỉ huy mọi người điều tra máy quay camera. Đặc biệt là chú ý, nếu như trong máy quay có thể nhận ra được 2 loại người kể trên, cần phải hết sức chú ý. Đã hiểu rõ. Được, vậy hãy đi trước đi. Đội trưởng Trần tinh thần chiến đấu dâng trào, rời khỏi đó. Đợi sau khi anh ta đi, Trương Nhất Ngang nói, anh cả, anh cho rằng đây là vụ án giết người trả thù à? Cậu cho là thế nào? Tôi vốn dĩ cảm thấy đây là giết người trả thù. Bây giờ lại nghiêng về việc hung thủ muốn báo thù xã hội, nếu không thì sao lại vẽ rắn thêm chân, để lại hàng chữ đó. Cao Đông nói, được rồi, tôi thừa nhận lần này tôi thấy hơi băn khoăn, động cơ phạm tội của hung thủ hơi mâu thuẫn. Trước tiên, cậu thấy đấy, việc hung thủ nhằm chuẩn để giết Lý Ái Quốc rất dễ dàng. Qua việc ở hiện trường không để lại bất cứ manh mối gì có thể thấy, hung thủ đã lên kế hoạch từ rất lâu rồi, chứ không phải là vừa mới ngẫu nhiên gặp Lý Ái Quốc, máu huyết dâng trào giết chết anh ta. Mà là dốc tâm tỉ mỉ chuẩn bị cho việc mưu sát. Theo lẽ thường có thể suy đoán, hung thủ là tư thù với Lý Ái Quốc. Nhưng nếu như hung thủ giết chết Lý Ái Quốc là do mối tư thù, vậy thì hắn giết chết xong Lý Ái Quốc, không để lại hàng chữ đỏ đó, lại còn lấy đi khẩu súng, gây ra động tĩnh lớn như vậy. Vậy liệu khả năng hung thủ giết chết Lý Ái Quốc là xuất phát từ mối ân oán cá nhân, đưa ra hàng chữ này chủ yếu là muốn phân tán sự chú ý điều tra trinh sát của chúng ta, khiến cho chúng ta hiểu lầm là hung thủ là người có mối thù hận với xã hội. Vậy thì hắn cần gì phải lấy đi khẩu súng chứ? Ai cũng biết mất súng là phải báo lên bộ công an. Vậy ý của anh là thế nào? Cao Đông trầm giọng nói, động cơ phạm tội của cả 2 trường hợp đều có mâu thuẫn. Tôi tạm thời không thể nào phán đoán được, vẫn cứ phải ngồi đợi kết quả điều tra của máy quay camera thôi. Các bạn đang nghe chuyện trên kênh Chuyện Tú Lê. Chúng ta lại tiếp tục với câu chuyện mưu sát. Chương 7. Từ Sách bước ra từ trong phòng phía sau, trên tay cầm một chiếc di động. Trên màn hình hiển thị thời gian là 11 giờ đêm. Đây là chiếc máy Nokia thông minh, xung quanh viền một lớp vàng. Trên thực tế là mạ vàng,

chẳng buồn để tâm đến tiền bồi thường là mấy vạn tệ hay mấy chục vạn tệ. Điều anh ta quan tâm chính là mạng người. Cây muốn lặng mà gió chẳng dừng, con muốn phụng dưỡng nhưng mẹ là không còn nữa. Anh ta ở nước ngoài nhiều năm, đột nhiên nhận tin dữ về mẹ đơn thân đã nuôi dưỡng mình từ nhỏ đến lớn, bỗng chốc vô cùng hối hận. Không có ai chịu trách nhiệm đối với sự việc này. Được rồi, họ cần phải chịu trách nhiệm. Trước khi về nước, Từ Sách đã nghĩ rất thấu triệt. Anh ta bước ra sân bay, ngồi trong chiếc xe Audi lái ra khỏi cổng, thuận đường men theo đường Duyên Hải Bắc, rẽ vào đường Phong Tây rồi lại rời khỏi đường Duyên Hải Nam, lái đến trước cổng khách sạn bán đảo 5 sao trong huyện. Dừng xe, nhìn số đo km trên đồng hồ điện tử. Tiếp đó anh ta quay đầu lại tiến vào đường Duyên Hải Nam, lái vào đường Phong Tây. Đến giữa, giẫm phanh dừng lại một lát rồi lại nhìn số km ở trên đồng hồ điện tử. Trừ hai quãng đường cho nhau, từ khách sạn bán đảo đến đường Phong Tây, tất cả là 2.300 m. Anh ta ghi nhớ số này, tiếp đến liền nhả phanh, tiếp tục lái trở về nhà. Trên các con đường trong cả huyện thành đều có máy quay camera điện tử. Việc này khiến cho việc giết người trở nên khó khăn gấp bội. Từ trong bao nhiêu mắt điện tử của máy giám sát, tìm kiếm ra địa điểm thích hợp, né tránh mắt điện tử, thực thi kế hoạch, thật là không dễ dàng chút nào. Từ phía khách sạn bán đảo đi đến đoạn đường của tiểu khu dân cư Phong Tây, đoạn đường đó rất đông người qua lại, chỉ có trên đoạn đường Phong Tây. Tiểu khu dân cư của các nhân viên công vụ, kết cấu nhân khẩu đơn giản, lượng người qua lại ít, xem ra lần ra tay tiếp theo vẫn phải ở chốn cũ rồi. Đương nhiên, thủ pháp lần trước thì không phù hợp để sử dụng thêm lần nữa, cần phải có kỹ xảo phạm tội tinh tế và huyền diệu hơn nữa. Bây giờ phải lên phương án cho kế hoạch mới, giám sát điện tử, làm thế nào để có thể tránh được toàn bộ đây? Vẫn là cách thức như lần trước, anh ta chìm vào trầm tư suy nghĩ. Điều duy nhất khiến anh ta được cảm thấy an ủi, chính bởi vì bây giờ có quá nhiều máy giám sát điện tử, cho nên cảnh sát phá án cũng càng dựa dẫm vào đoạn video của máy giám sát. Chỉ cần lừa qua được máy giám sát là có thể lừa qua được cảnh sát. Việc phạm tội một cách hoàn mỹ thực sự, vĩnh viễn dựa vào tư tưởng và sự quan sát đại cục, chứ không phải là thủ đoạn mang tính kỹ thuật cao. Chương 8. Đã 3 ngày trôi qua kể từ khi Lý Ái Quốc bị hại. Trong cuộc họp thông báo tình hình vụ án lần này, bầu không khí nặng nề đè nén, khiến ai nấy đều cảm thấy nghẹt thở. Các anh đã kiểm tra rõ, không phát hiện thấy một người lưu lại trên đường sao? Cao Đông trầm giọng hỏi. Đội trưởng Trần cúi đầu mặt ừ một tiếng. Từng chiếc xe, từng người qua lại đều đã kiểm tra rồi, hỏi kỹ rồi không để sót ai cả. Cao Đông rõ ràng hơi sầu não. Phó giám đốc Sở Công an huyện, phụ trách trinh sát hình sự, Trương Tương Bình lên tiếng. Việc này là do các anh em của Sở Công an thành phố cùng làm, anh Cao có thể hỏi họ xem. Cao Đông có thể nhận ra ý tứ của Trương Tương Bình là điều tra không ra được thì không nên trách người ở Sở Công an huyện bọn họ không có tài cán. Công việc này là do mọi người cùng làm. Cao Đông dịu ngữ khí, nói, tôi biết mọi người mấy hôm nay đều rất vất vả. Có đôi khi tính khí của tôi không được tốt, dễ nổi nóng, thật là ngại quá. Cao Đông là người có cấp bậc, còn cao hơn mình, mà lại lập tức nhận lỗi và nói mềm mỏng, không hề có bộ dạng vênh váo, đã vượt ra khỏi sự dự liệu của Trương Tương Bình. Ông cũng cảm thấy hơi ngại ngùng đối với câu nói có chút mang theo ý tứ chế giễu của mình vừa rồi, vội quay sang nói với đội trưởng Trần. Anh Cao không có ý trách các cậu cụ thể đã kiểm tra như thế nào, hãy nói cho mọi người nghe xem liệu có thể sót chỗ nào không. Đội trưởng Trần nói, khi chúng tôi kiểm tra băng video, đã chia làm hai phương hướng, một là đối tượng những người bộ hành, hai là đối với những chiếc xe, kiểm tra 3 chiếc máy quay camera của 3 địa điểm. Từ 6 giờ tối, ngày xảy ra vụ án, những người đi từ đường Duyên Hải Nam đi vào đường Phong Tây, từ đường Duyên Hải Bắc đi vào đường Phong Tây và cả những nhân viên đi từ trong tiểu khu dân cư tiến vào đường Phong Tây. Tất cả mọi người đều xuất hiện trong máy quay camera, sau đó ra đi khỏi đường Phong Tây hoặc là tiến vào tiểu khu cư dân. Không có ai dừng lại ở trên đường Phong Tây cả. Cao Đông gật đầu. Bất cứ một người nào, nếu như từ đường Duyên Hải Nam hoặc Duyên Hải Bắc tiến vào đường Phong Tây, hoặc là từ bước ra khỏi tiểu khu tiến vào đường Phong Tây, nếu như những người này không phải là hung thủ, vậy thì anh ta đương nhiên mấy phút sau sẽ bước ra khỏi đường Phong Tây hoặc tiến vào tiểu khu cư dân. Dừng lại ở trên đường, không tiếp xúc hoặc xuất hiện trong máy quay camera, chắc chắn là hung thủ. Đội trưởng Trần nói tiếp. Đối với những chiếc xe, máy giám sát điện tử chỉ có thể quay được đến người ngồi trong xe ở hàng ghế trước, không thể nào quay được đến người ngồi ở hàng ghế sau. Nhưng máy quay có thể quay được rất rõ biển số xe. Ngoài những chiếc xe thuộc về hộ sinh sống trong tiểu khu cư dân, tất cả tìm thấy 891 chiếc xe dân thường hoặc taxi, xe thồ, xe ba bánh tiến vào đường Phong Tây. Chúng tôi có tất cả 30 thành viên tiến hành xét hỏi từng chủ xe. Ngoài 25 chiếc xe vẫn chưa liên hệ được. Chủ những chiếc xe khác đều nói rằng tối hôm đó không có ai ngồi trên xe của họ mà xuống ở giữa đường Phong Tây. Chúng tôi cũng đã tiến hành điều tra, loại trừ. Chúng tôi cũng đã tiến hành điều tra, loại trừ về thân phận của các chủ xe, không phát hiện ra nhân vật khả nghi. Cao Đông nói, còn 25 chiếc xe là xe gì vậy? Đều là những xe không có biển số, có mấy chiếc xe là xe ba bánh. Xe ba bánh phía trên có nóc, máy quay camera không quay được vào bên trong xem có người ngồi hay không phải không? Đúng vậy, Cao Đông mỉm môi nói, vậy được rồi, hãy sắp xếp người, nghĩ mọi cách để có thể hỏi 25 chiếc xe còn lại. Ngoài ra, bố trí thêm mấy người để kiểm tra máy quay camera vào mấy hôm trước khi xảy ra vụ án, xem có phần tử khả nghi nào giống như đang thám thính giờ đường, nếu có thì lập tức điều tra. Sau khi tan cuộc họp, Cao Đông nằm xuống ghế nhắm mắt lại. Sao có thể như vậy được chứ? Tất cả các xe đều không dừng lại ở trên đường Phong Tây, tất cả các xe đều không chở người xuống ở giữa đường. Vậy thì hung thủ sao có thể xuất hiện trên đường Phong Tây được? Không thể nào là bay từ trên trời xuống được chứ? Anh tin chắc. Với tác phong của hung thủ chỉ là một người, không có đồng bọn hay là người giúp đỡ. Cho nên chủ của những chiếc xe được điều tra sẽ không nói dối. Chủ của những chiếc xe này đều nói không có ai muốn xuống xe ở giữa đường Phong Tây. Vậy thì hung thủ rút cuộc là dùng cách nào để có thể ở lại trên đường Phong Tây được? Lẽ nào đáp án lại nằm trong 25 chiếc xe còn lại? Trương Nhất Ngang đứng cạnh nhìn Cao Đông với vẻ thận trọng. Anh Cao, ngộ nhỡ hung thủ đến không qua máy quay camera thì sao? Cao Đông rướn người dậy. Vậy cậu nói xem đến như thế nào? Nói không chừng cũng giống như lúc hắn rời khỏi hiện trường, cũng đi từ ruộng đến. Cao Đông lắc đầu. Không thể nào. Trước khi xảy ra vụ án, chắc chắn hung thủ đã chờ đợi ở đó. Trước khi xảy ra vụ án thì thời gian vẫn còn sớm. Nếu như hung thủ đến từ vùng đồng ruộng, rất dễ gây ra sự chú ý của những người đi đường. Tất cả thủ đoạn của hung thủ đều được lên kế hoạch chu đáo tỉ mỉ như vậy. Sao có thể để lộ bản thân mình dưới ánh mắt quan sát của người khác được chứ? Mấy ngày hôm nay, các cậu cũng đã đi điều tra, phỏng vấn rất nhiều cư dân ở xung quanh, bao gồm cả những người đi ra ngoài vào buổi tối hôm đó. Không có ai nhìn thấy nhân vật khả nghi nào. Cũng không có người nào tối đó nhìn thấy có người bước ra từ vùng đồng ruộng. Tường vây của tiểu khu rất cao, không thể nào mà trèo ra được. Hơn nữa, hôm kia tôi đã bố trí người của khoa vật chứng, đã lục soát toàn bộ vùng đồng ruộng trên đường Phong Tây, không phát hiện ra dấu chân mới bước từ rãnh nước lại, cho nên hung thủ chắc chắn đi từ đường cái tới. Trong máy quay camera, chắc chắn đã xuất hiện hung thủ, chỉ có điều là chúng ta chưa lôi được hắn ra mà thôi. Trương Nhất Ngang gật đầu, phán đoán của Cao Đông vẫn là có lý. Cao Đông nói tiếp, bây giờ bắt buộc phải tiếp tục tranh thủ thời gian để điều tra tất cả các xe, đặc biệt là 25 chiếc xe chưa liên hệ được. Nếu như hung thủ ngồi trên xe thồ và xuống giữa đường Phong Tây, bây giờ cách đó mấy ngày, cho dù tìm được chủ xe, rất có khả năng chủ xe cũng không thể nhớ được tướng mạo của hung thủ. Cho nên bắt buộc cần phải tìm ra một cách nhanh nhất. Trương Nhất Ngang chào mày, bây giờ chỉ có thể như vậy được thôi. Động cơ phạm tội của hung thủ mâu thuẫn nhau, hung thủ làm thế nào để đến được hiện trường cũng là điều chưa ai có thể đoán biết được. Chương 9. Vào chập tối hai ngày sau, Cao Đông mặc thường phục đi theo đường Duyên Hải Nam rẽ vào đường Phong Tây. Anh quan sát lại một lượt cả khung cảnh ở đây. Anh đã đi đến con đường này rất nhiều lần, nhưng vẫn không phát hiện ra manh mối nào có giá trị. Hiện trường đã được dọn dẹp sạch sẽ, ở đây lại vắng vẻ yên tĩnh giống như trước. Tiểu khu dân cư của nhân viên công vụ đều rất ít người qua lại, thỉnh thoảng có chiếc xe đi qua, tạo nên luồng gió bay, lay động ống quần của anh. Anh nhíu chặt lông mày, sự việc này lãnh đạo hai cấp thành phố và tỉnh ngày nào cũng gọi điện thúc giục hỏi han. Lúc mới nhận vụ án này, anh cứ tưởng nội trong một tuần thì có thể phá được án, dù sao thì cũng chỉ là một vụ án của huyện thành. Kết cấu nhân viên của huyện thành thì không phức tạp như trong thành phố. Cho dù trong một tuần không bắt được nghi phạm, thì cũng có thể khoanh vùng được nghi phạm. Nhưng đến tận hôm nay, nhân chứng vật chứng đều không có. Động cơ phạm tội thì lại mâu thuẫn. Điều càng quái dị hơn là hung thủ làm cách nào để đến được hiện trường vụ án. Điều này cho đến tận bây giờ vẫn không có điểm đột phá nào. Đây là một vụ án lớn, kinh thiên động địa, gần như tất cả lực lượng cảnh sát đều tham gia để điều tra phá án. Cho nên trong một tuần mới có thể hoàn thành được việc điều tra mấy nghìn lượt người. Toàn bộ tiến hành điều tra loại trừ và phỏng vấn tất cả người, xe tiến vào trong phạm vi máy quay camera. Bao gồm cả 25 người chủ chiếc xe mà ba hôm trước vẫn chưa liên hệ được, nhưng đều không có bất cứ manh mối nào. Tất cả các chủ xe đều nói, mình không chở ai xuống giữa đường Phong Tây. Không chỉ lực lượng cảnh sát ở sở công an huyện, Ngay cả những nhân lực trong đội cảnh sát hình sự mà mình dẫn tới, ý chí chiến đấu cũng bắt đầu bị đi xuống. Lẽ nào vụ án này cứ thế trở thành một vụ án không phá được sao? Lãnh đạo cấp trên ngày ngày tăng thêm áp lực anh cõng trên lưng rất lớn, đi hết cả con đường Phong Tây không thu hoạch được gì cả. Anh đã đến đường Duyên Hải Bắc, trí não vận động liên tục để suy ngẫm, bước chân cứ thế mà đi về hướng phía Tây một cách không mục đích. Đúng lúc này, anh ta đi qua một quán cơm nhỏ ven đường. Giọng nói ở một bàn ăn, ngồi gần lọt vào tai anh. Bàn ăn đó có bốn người trung niên dân lao động, một người đang nói: Lý Ái Quốc ở đồn công an bị người ta giết chết rồi, có biết không? Thật ra, Lý Ái Quốc là phó giám đốc sở công an huyện. Những người dân thường không phân biệt rõ cấp bậc nên mới nói là đồn công an. Một người khác cười ha ha: Lợi hại lắm đấy, nghe nói chỉ đâm một dao, đã lấy được mạng luôn. Kẻ sát nhân còn để lại một hàng chữ lớn: giết đủ 25 giám đốc không đủ trưởng phòng bù. Câu nói này thật là khí thế quá. Cao Đông lắc đầu cười. Lời truyền miệng của người dân càng lúc càng không đáng tin. Trên tờ giấy viết là 15, đến bây giờ đã lan truyền thành 25, tương lai sẽ chuyển thành 35, 45, thậm chí đến 250. Anh ta so bụng, cảm thấy hơi đói, bèn tiến vào trong quán ăn và gọi một bát mì. Một người trong số bàn ăn vừa rồi uống một ngụm rượu lại nói: Lý Ái Quốc bị giết chết, nhân dân đều vui mừng. Tên này bình thường quá hành hành ngang ngược, gây chuyện với rất nhiều người. Người của sở công an mà cũng dám giết, tên sát nhân này to gan thật đấy. Dù sao cũng đã xử lý mấy kẻ quan chức, chẳng liên quan gì đến chúng ta. Nếu anh ta không chết, nghe nói là năm sau sẽ được lên chức giám đốc sở, trị an của Bạch Tượng chúng ta sẽ càng tồi tệ đi. Mì của Cao Đông vẫn đưa lên, ngừng một lát, quay sang hỏi: Bác à, ai nói Lý Ái Quốc năm sau sẽ được thăng chức thành giám đốc sở vậy? Người đó trả lời: Năm sau chẳng phải là hội đồng ủy viên huyện đổi nhiệm kỳ mà. Giám đốc sở đương nhiệm sắp được điều lên tỉnh, chắc chắn là Lý Ái Quốc rồi. Cao Đông nói: Chẳng phải là còn mấy người phó giám đốc? Nói không chừng trong thành phố điều một vị giám đốc xuống, giám đốc sở đâu có dễ mà làm được. Lý Ái Quốc là người bản địa, hình như không thể làm được người đứng đầu thì phải. Người đó nói: Việc này thì anh không hiểu rồi. Lý Ái Quốc có nhiều tiền, mối quan hệ vững chắc, còn mấy vị phó giám đốc thì không đến lượt đâu. Vốn dĩ đã định sẵn là của anh ta, nhưng bây giờ Trương Tương Bình chắc là phải cười chết thôi. Cao Đông chợt rùng mình, trong đầu bật ra mấy cụm từ: người quen gây án, động cơ phạm tội mâu thuẫn, Lý Ái Quốc chết rồi, Trương Tương Bình cười ngất. Gây ra động tĩnh lớn như vậy, thể hiện ra tình hình trị an ở huyện Bạch Tượng rất kém. Trương Tương Bình hình như mấy năm trước còn nhận được giải thưởng của Sở Công an thành phố, tiếng tăm về năng lực thì cũng khá. Hơn nữa Trương Tương Bình lại là người Hồ Châu, không phải là người bản địa. Theo quy định thì có thể được làm người đứng đầu. Trương Tương Bình cũng sống ở tiểu khu Phong Tây, như vậy thì đương nhiên có thể né tránh được máy quay camera. Vừa nãy ra suy nghĩ này, một suy nghĩ khác lại nói: không thể nào, chính mình cũng đã làm nghề cảnh sát nhiều năm nay, còn chưa từng gặp phải trường hợp giết người vì để tranh chức vụ. Trương Tương Bình cũng khoảng 50 tuổi, cho dù được làm giám đốc sở công an thì cũng chỉ có thể làm được một nhiệm kỳ. Sau đó cho dù chưa nghỉ hưu nhưng đã bị sắp xếp xuống tiếng hai, không cần thiết phải mạo hiểm như vậy để đi đứt cờ này. Cao Đông suy nghĩ mãi, khả năng không thể xảy ra việc này chiếm phần lớn, nhưng lúc về vẫn cứ cần phải quan sát thêm một chút. Anh ăn hết mì, chuẩn bị trở về sở, lúc này nhìn đến biển hiệu đường, nhớ ra Từ Sách đã từng nói với mình, nhà anh ấy ở gần đây, bây giờ vẫn còn sớm, bèn lo điện thoại ra ấn số máy của Từ Sách. 5 phút sau Từ Sách đi đến, Cao Đông bước ra chào hỏi: Anh Từ, vừa vặn tôi đã đi đến đường Phong Tây một chuyến, cứ mãi đi dạo nên đến đây, nhớ ra anh sống ở đây bèn gọi cho anh để cùng đi dạo. Sao vậy? Lại đi đến đường Phong Tây, vụ án vẫn chưa được phá à? Cao Đông lắc đầu vẻ rất bất lực. Tôi ngày nào cũng bị lãnh đạo cấp trên gây áp lực, thúc giục, đúng là đầu óc quay cuồng. Kiểu gì thì anh cũng có thể nghĩ ra cách phá án được, tôi có lòng tin ở anh. Từ Sách nói kiểu xã giao. Cao Đông lại nói: Anh có muốn nghe về tình hình vụ án không? Từ Sách lắc đầu, chẳng có hứng thú lắm. Cao Đông hơi thất vọng. Mặc dù anh không phải là chuyên ngành cảnh sát, tôi biết anh là người chuyên gia về phương diện này. Lúc đó, tôi còn đang học bồi dưỡng nghiệp vụ ở trường Đại học Công an. Thầy giáo đã giới thiệu những bài viết về tâm lý học tội phạm của anh. Tôi vốn muốn tìm anh để giúp tôi phân tích một chút. Tôi nghĩ vậy có đúng không? Tình hình vụ án là điều cơ mật của công an các anh, tôi không thể nghe được. Cao Đông cười nói, tính khí của anh vẫn bướng bỉnh như trước, cũng chẳng phải có gì cơ mật cả. Đối với người bạn học cũ như anh đây, tôi cũng chẳng có gì để giấu giếm. Khi không phá được thì mới gọi là cơ mật. Nếu thực sự đã phá được thì còn phải tìm các cơ quan truyền thông để thông báo tuyên truyền nữa kia. Được rồi, anh nói xem nào. Cao Đông nói. Điều đau đầu nhất ở trong vụ án này chính là hiện trường không để lại bất cứ manh mối gì. Ý của anh là gì? Không có dấu vân tay, gào, lông tóc của hung thủ, thậm chí dấu chân cũng giả. Hung thủ đã bọc thêm một chiếc giày sắt đế bằng số 47, chiều cao cơ thể cũng không thể phán đoán ra được. Vụ án xảy ra lúc đêm khuya, không có người làm chứng. Làm gọn ghẽ thật. Cao Đông nói với vẻ khổ não. Hiện trường vụ án ở đường Phong Tây, trên đường không có máy camera giám sát. Nhưng ở hai đầu của con đường và ở cổng tiểu khu, ở giữa đều có máy quay camera. Một bên đường là bức tường cao của tiểu khu, hung thủ không thể trèo qua được. Còn một bên là đồng ruộng hoang phế. Trước khi xảy ra vụ án, lúc hung thủ đến thì chắc vẫn còn sớm. Hung thủ sẽ không đi từ đồng ruộng vào để tránh gây sự chú ý của người khác. Cho nên tôi phán đoán, khi hung thủ tiến vào hiện trường vụ án, chắc chắn là đi qua máy quay camera. Anh nói phải lắm. Người của chúng tôi đã điều tra một lượt từng người và từng chiếc xe tối hôm đó tiến vào đường Phong Tây, đều không phát hiện ra ai đã dừng xe ở bên đường Phong Tây hoặc là xuống xe giữa đường. Từ Sách nghĩ trong lòng, Cao Đông quả nhiên là giống như anh ta dự liệu. Cao Đông cũng là người có khả năng phán đoán rất giỏi. Anh ấy lập tức chú ý đến hiện trường vụ án là một khu vực bị phong tỏa. Hung thủ tiến vào hiện trường, đương nhiên phải đi qua máy quay camera. Nhưng anh ấy vĩnh viễn không thể nào đoán được mình đã lừa được qua máy quay camera một cách quang minh chính đại như thế nào. Từ Sách gật đầu ứng phó. Tôi cho rằng anh nói phải lắm. Có thể là người của các anh chưa kiểm tra tỉ mỉ. Cao Đông nói. Mặc dù tôi cũng nghĩ như vậy, chắc chắn là để sót hung thủ rồi. Nhưng bây giờ đã qua một tuần rồi, cho dù có tìm thấy được chiếc xe mà lúc đó hung thủ ngồi, người tài xế cũng không thể nhớ rõ được dung mạo của hung thủ nữa. Các anh nên làm mô hình nghi phạm. Thông tin quá ít, không có cách nào để hình thành được mô hình. Bây giờ chỉ có thể đoán được một manh mối. Có lẽ hung thủ quen biết với nạn nhân. Hung thủ quá to gan, khả năng phản trinh sát rất tốt. Hơn nữa đã đâm nạn nhân một nhát, đã lấy luôn tính mạng, ra tay rất vững chắc. Cắm lưỡi lê một nhát, không hề xuất hiện tình trạng bởi vì căng thẳng mà khi đâm vào bị rách da ở những vị trí khác. Cho nên tôi phán đoán, hung thủ đã có thể từng đi bộ đội, từng là lính trinh sát, một người quen của nạn nhân đã từng đi bộ đội. Vậy thì có lẽ đã thu hẹp được phạm vi rất nhiều rồi. Lời của Từ Sách vẫn cứ giữ được sự bình thản, không có gì đặc biệt. Không hề để lộ ra chút suy nghĩ trong lòng. Chỉ có điều trong lòng anh ta đang than thở. Cao Đông ơi Cao Đông, nếu như anh định vị hung thủ là một người lính đã giải ngũ, quen biết với Lý Ái Quốc, vậy thì con đường này anh càng đi sẽ càng xa mất rồi. Nói như vậy, nhưng mối quan hệ xã hội của nạn nhân rất phức tạp. Những người bạn đã từng đi lính của anh ta cũng không phải là ít. Thế thì e rằng cũng không dễ điều tra. Cao Đông trầm giọng nói, tôi đã nói cho anh một việc cơ mật. Việc này anh không được nói với người khác. Những điều cơ mật thì đừng nói với tôi sợ bị diệt khẩu. Từ Sách hài hước, lấy tay thể hiện ra tư thế khẩu súng, hướng về đầu mình bắn một phát. Cao Đông nói, anh đừng có đùa với tôi nữa, bây giờ tôi vừa nhìn thấy hình dạng khẩu súng là đầu mình đã muốn nổ tung rồi. Bởi vì điều tôi muốn nói với anh chính là, hung thủ đã lấy đi khẩu súng và đạn của nạn nhân rồi. Thật vì sao? Từ Sách nheo mắt, nhìn như đang suy ngẫm một lúc sau nói, lần trước anh hỏi tôi đoán xem hung thủ có tiếp tục gây án hay không. Bây giờ tôi có thể trả lời cho anh một cách chắc chắn là sẽ tiếp tục gây án. Tại sao? Mắt Cao Đông trợn tròn. Nếu như hung thủ có mối ân oán cá nhân với nạn nhân, sau khi hắn giết người, để lại một hàng chữ để phân tán sự trinh sát của các anh, như vậy coi như cũng xong, hắn sẽ không lấy đi khẩu súng của nạn nhân. Bị mất súng là một vụ án rất lớn. Tôi mặc dù bao năm ở Mỹ, nhưng cũng vẫn biết được một số tình hình trong nước. Vụ án mất súng cần phải báo lên Bộ Công an nhỉ, đơn thuần chỉ có giết người trả thù, ngụy tạo hiện trường. Cũng không cần thiết phải gây ra động tĩnh lớn như vậy. Hung thủ không phải chỉ đơn thuần là giết người trả thù. Vậy thì hắn lấy đi khẩu súng. Anh nói xem liệu hắn có tiếp tục gây án không? Cao Đông bỗng chốc thấy toàn thân lạnh ngắt. Mục tiêu tiếp theo sẽ là ai đây? Sau khi vụ án này vẫn chưa phá được, nếu như tiếp tục xuất hiện một người ở trên cương vị lãnh đạo bị giết hại, áp lực chồng chất từ cấp trên sẽ ép anh đến chết mất. Cao Đông cảm thấy toàn thân đều không được thoải mái. Nhìn đồng hồ thì thấy không còn sớm nữa, bèn cáo từ rời khỏi đó. Từ Sách gọi anh lại nói, anh Cao, tôi có một việc, có thể phải cần phiền đến anh đấy. Cao Đông thoải mái nói, chuyện gì vậy? Anh nói đi, chúng ta là bạn học cũ bao nhiêu năm nay, có thể giúp được gì thì tôi chắc chắn sẽ giúp. Từ Sách nói, anh có quen với phó giám đốc Trương Tương Bình ở sở công an huyện không? Trương Tương Bình, ánh mắt Cao Đông chợt lóe sáng, nhớ đến việc vừa rồi bèn nói. Ông ấy là chủ quản trinh sát hình sự trong huyện, mấy hôm nay chúng tôi thường hợp tác phá án, nói thân quen thì cũng chưa đến mức đó. Nhưng có việc gì thì tôi vẫn có thể nói lại được vài lời. Là thế này, năm ngoái trong huyện bắt đầu làm công tác cải tạo khu vực cũ. Vào tháng 2 năm nay, căn nhà cũ của mẹ tôi ở đây bị phá vỡ. Vì chưa bàn bạc thống nhất được về vấn đề bồi thường, cho nên mẹ tôi và cả nhà cậu đều ngăn cản họ phá vỡ. Kết quả là xảy ra xung đột. Tôi không có mặt ở đó, cụ thể tình hình cũng không hiểu rõ lắm. Nghe cậu tôi nói lúc đó có hai chiếc máy xúc muốn cưỡng chế xúc lên. Vừa vặn, mẹ tôi đứng ở dưới nhà, chiếc máy đẩy đổ ngôi nhà gạch ở trên nhà rơi xuống, vừa vặn rơi trúng đầu mẹ tôi, thế là mất mạng luôn. Trong giọng nói của Từ Sách mang theo nỗi đau khổ. Có xảy ra chuyện như vậy à? Cao Đông cũng buồn thay cho bạn. Từ Sách cười đau khổ. Sự việc này xảy ra rồi thì cũng đành vậy. Lúc đó tôi đã nói với mẹ tiền bồi thường nếu có thể thương lượng lấy được nhiều một chút thì tốt, nhưng không được thì cũng bỏ đi. Mẹ và cậu cũng không thể nào dùng cơ thể mình để ngăn chặn đội phá dỡ. Kết quả là tình huống xấu nhất đã xảy ra. Sự việc này đã xảy ra lâu như vậy, bản thân tôi không muốn truy cứu việc này nữa rồi. Vậy ý anh là... Mấy ngày sau khi xảy ra sự việc, con trai của cậu tôi, cũng chính là em họ tôi, nó đang học trường kỹ thuật trở về nhà. Sau khi biết được sự việc này, bèn dẫn theo mấy đứa bạn đến hiện trường thi công để tìm người tính sổ. Kết quả là đã gây ra xung đột, đâm bị thương người khác, hiện vẫn đang bị giam trong một trại giam. Mẹ tôi chết rồi, không thể sống lại. Tôi cũng không muốn người sống phải chịu tội nữa. Cậu tôi cũng chỉ có mỗi một thằng con trai. Nếu như xử thêm vài năm tù thì phải làm thế nào đây? Cho nên tôi muốn nhờ mối quan hệ để đưa người ra. Vài năm qua tôi cũng đã kiếm được một chút tiền. Tôi dám bỏ tiền. Chỉ là anh cũng biết tôi luôn ở nước ngoài. Trong nước không có mối quan hệ cho nên không có cửa. Việc này là vụ án do Trương Tương Bình giải quyết à? Từ Sách gật đầu. Nghe nói ông ta quản lý những vụ án hình sự. Hơn nữa còn là người lãnh đạo chính chỉ huy việc ổn định cải tạo khu vực cũ. Người cũng là do ông ta bắt, cho nên tôi muốn nhờ anh, chắc là có tác dụng. Cao Đông vuốt trán nói, nếu là vụ án khác, tôi cũng có thể trực tiếp nhờ mối quan hệ để giúp. Nhưng là vụ án của địa phương, cũng là vụ án của Trương Tương Bình, tôi không có cách nào để đi vòng qua ông ta được. Việc này tôi biết, tôi chỉ là muốn tìm cơ hội để quen biết một chút, biếu chút đồ, nghĩ cách. Dù sao, nhà tôi cũng đã có người chết, hai bên trò chuyện một chút, sự việc sẽ giải quyết một cách đơn giản. Cao Đông cười. Xem ra tính cách của anh cũng đã thay đổi rồi. Thật không ngờ bao năm sống ở Mỹ vậy mà vẫn hiểu tình hình trong nước. Từ Sách xòe hai tay ra, cười đau khổ. Không có cách nào khác. Không làm như vậy thì không được. Con người thì luôn phải hướng về phía trước. Không thể chỉ biết nhìn mãi về quá khứ. Cao Đông nói, đâm ai vậy? Bị thương nặng không? Người bị đâm là giám đốc bộ phận công ty Thành Kiến. Đền mấy vạn tệ, bây giờ anh ta cũng không bị hề hấn gì. Cao Đông nói, sự việc này cũng không lớn. Tôi cảm thấy sẽ không phiền phức. Thế này đi, tôi về sẽ nói chuyện trước với Trương Tương Bình, đến lúc đó rồi sẽ giới thiệu cho anh đến làm quen. Tôi ở bên cạnh nói mấy câu vung vào, vẫn cần anh là người đương sự, trò chuyện với ông ấy, anh hiểu ý tôi chứ? Từ Sách gật đầu, hiểu, cần phải chuẩn bị những thứ gì, phải nói như thế nào, vẫn cần phải anh, người làm quan lâu năm chỉ dẫn cho tôi không hiểu rõ được những việc này. Chương 10. Trở về sở công an huyện, trong lòng Cao Đông vẫn tràn ngập sự lo lắng. Vụ án điều tra đến đây gần như đã tiến vào ngõ cụt, rơi vào cục diện bế tắc, nhưng chứng vật chứng đều không có, những manh mối trực tiếp đều bị đứt đoạn. Việc này thật là đau đầu, bởi vì hiện nay cho dù biết được hung thủ là ai, trong tình hình không có nhân chứng vật chứng, hung thủ chỉ cần một mực khăng khăng không gây ra chuyện thì cũng rất khó phán quyết. Mặc dù trong hệ thống tư pháp hành chính của Trung Quốc, xác định tính chất vụ án, mức hình phạt, những điều này luôn có thể do ý thức cá nhân lãnh đạo tự do phán quyết. Nhưng rốt cuộc thì liệu có thể kết án được hay không thì vẫn phải dựa vào nhân chứng vật chứng. Dù sao nơi đây cũng là một thành phố ven biển mở cửa, vụ án này lại là vụ án lớn mà hai cấp lãnh đạo tỉnh và thành phố đều quan tâm và gây áp lực, không thể nào tùy tiện làm bừa cho xong chuyện được. Và trong lòng Cao Đông rất lo lắng, vì chính là giống như lời Từ Sách nói, bất luận là loại động cơ phạm tội nào, hung thủ đã lấy đi khẩu súng thì chắc chắn sẽ tiếp tục gây án. Nếu như trước khi chưa bắt được hung thủ lại chết thêm một vị quan chức nữa, vậy thì chẳng phải anh là người phụ trách tổ chuyên án này sẽ bị người ta giáng một cú tát thật mạnh vào mặt. Lúc trước, anh thậm chí đã thoáng qua sự nghi ngờ Trương Tương Bình giết Lý Ái Quốc, nhưng suy xét đến việc hung thủ đã lấy đi khẩu súng, khả năng là Trương Tương Bình gần như đã được loại bỏ. Bởi vì nếu như ông ta giết người vì việc tranh ghế giám đốc sở công an, cũng không cần phải vẽ rắn thêm chân để làm cho vụ án này càng rúng động như vậy. Xem ra vụ án này vẫn cần bắt tay từ mối quan hệ xã hội của Lý Ái Quốc, dù sao cũng là giết người ở trên xe. Chắc là người quen gây án. Cao Đông gọi Trương Nhất Ngang đến. Anh cả, anh tìm tôi à? Trong mắt Trương Nhất Ngang hơi có tia máu đỏ. Rõ ràng là trong suốt một tuần nay, lượng công việc quá lớn. Cao Đông chăm điếu thuốc. Mấy hôm nay các cậu điều tra người thân và bạn bè của Lý Ái Quốc đã tiến hành thế nào rồi? Dương Nhất Ngang nói, đến giờ vẫn chưa có tiến triển gì. Cao Đông Nhã một luồng khói nói, vợ ông ta trước khi xảy ra vụ án, có thấy tình hình gì khác biệt không? Không có. Cao Đông mím môi, trong mối quan hệ xã hội của ông ta, có người nào trong mấy ngày nay có hành vi khác thường không? Hoặc là có ai mấy ngày liền không hề xuất hiện? Anh cả, ý anh nói là sợ tội nên trốn chạy phải không? Ừ. Kết quả điều tra loại trừ tạm thời thì không có ai có sự khác lạ, cũng không có ai biến mất trong mấy ngày này. Cao Đông hừ một tiếng nói, giết người trong xe chắc chắn là người quen gây án. Tố chất tâm lý của hung thủ rất tốt, nhất định là các cậu điều tra chưa được sâu sắc, để lọt hắn rồi. Trương Nhất Ngang ừ một tiếng, cúi đầu không nói, anh ta không hề phủ nhận lời phán đoán của Cao Đông. Dù sao thì điều tra loại trừ bao nhiêu người và bao nhiêu lượt xe cộ như vậy, không thể nào tất cả các phương diện đều làm cho cặn kẽ được. Nếu như hung thủ che giấu được trong cuộc điều tra, thì cũng là điều rất có khả năng xảy ra. Cao Đông nhìn Trương Nhất Ngang nói tiếp, trở nên nản lòng, các cậu không được bỏ qua bất cứ manh mối nào, lắp ghép các thông tin từ miệng của những người khác nhau để dựng lại tình hình trước khi xảy ra vụ án. Đặc biệt là buổi tối hôm xảy ra vụ án, những nhóm người cùng uống rượu với Lý Ái Quốc. Những người này đều đã hỏi rất nhiều lần rồi. Cao Đông nghiêm giọng nói, phải hỏi cho tỉ mỉ hơn nữa. Hãy chỉnh lý lại từ đầu lời khai của tất cả mọi người. Ngày kia giao lại cho tôi. Vâng. Phải rồi, tôi bảo cậu liên hệ để mời chuyên gia vật chứng của Sở Công an tỉnh đến. Họ có tiến triển gì không? Thưa anh, tôi đang chuẩn bị nói với anh đây. Kết quả cụ thể thì vẫn đang điều tra xác minh. Nhưng hôm nay đã có một số phát hiện mới. Mắt Cao Đông chợt sáng rực. Ồ, phát hiện ra gì vậy? Trương Nhất Ngang nói, hàng chữ mà hung thủ để lại. Chữ là dùng loại chữ cách điệu, đương nhiên là không thể nào xác nhận được nét bút. Mảnh vải dùng để viết chữ là vải sợi công nghiệp. Vật liệu này rất phổ biến. Những xưởng lớn bé trong nước sản xuất ra nhiều vô kể, cho nên cũng không thể điều tra được nguồn gốc. Thế nhưng nguyên liệu mực dùng viết chữ, hung thủ đã lộ ra sơ hở. Sơ hở gì? Người của khoa vật chứng đã lấy nguyên liệu ở trên dòng chữ đó, rồi lại mua hàng trăm loại mực đỏ ở chợ về. Loại nào cũng đem so sánh. Cuối cùng đã điều tra được hung thủ dùng loại nguyên liệu mực có nhãn mác hợp quy cách của xưởng Tiêu Sơn. Hôm nay, tôi tìm đội trưởng Trần để thương lượng. Ở huyện thành anh ta cũng đã bố trí mười mấy người. Mấy thị trấn nhỏ trong huyện cũng điều phái cảnh sát của đồn công an trong vùng. Về cơ bản, chúng tôi đã đến khắp một lượt tất cả các cửa văn phòng phẩm ở trong toàn huyện. Kết quả thế nào? Nguyên liệu của hãng này chỉ có một cửa hàng văn phòng phẩm trong huyện thành bán. Nghe nhân viên cửa hàng nói nhãn hiệu này, thời gian thành lập ngắn, giá cả lại cao. Ở huyện Bạch Tượng cũng không đặc biệt lập nên được mạng lưới tiêu thụ, cho nên có lẽ cả huyện chỉ có mỗi nhà họ là bán. Họ là chủ cửa hàng văn phòng phẩm trên toàn quốc, tổng công ty ký gửi hàng cho nên mới bán được. Nói vậy, lượng tiêu thụ loại màu này trong huyện Bạch Tượng chắc cũng không nhiều. Trương Nhất Ngang gật đầu. Đúng vậy, cửa hàng đó đã dỡ ra sổ ghi chép bán hàng. Loại nguyên liệu này hơn 3 tháng trước họ mới bắt đầu bán. Cho đến nay chỉ có 5 lần ghi chép về việc bán ra loại nguyên liệu này, trong đó có một lần là trong tuần này, chính là sau khi xảy ra vụ án. Trên thực tế, chỉ cần điều tra 4 lần trước là được rồi. Có cách để điều tra ra 4 lần đó là những người nào đến mua không? Trương Nhất Ngang nói. Nếu như thuận lợi, ngày mai chắc sẽ có kết quả. Trong cửa hàng này có 2 máy quay camera, video giám sát ở trên máy vi tính của ông chủ bọn họ. Ông chủ đó hôm nay đi ra vùng khác nhập hàng. Sáng sớm mai có thể về kịp. Tôi đã hỏi rồi, máy quay của họ giữ được 60 ngày. Chỉ cần trong 2 tháng này, hung thủ đến mua nguyên liệu màu, chắc chắn có thể điều tra ra được. Cao Đông gật đầu. Việc này cho đến nay có thể được coi là một manh mối khá quan trọng. Trương Nhất Ngang nói, nếu như ngày mai điều tra ra được kết quả, trong 4 người mua loại nguyên liệu này có một người chính là hung thủ, vậy thì vạn sự may mắn rồi. Cao Đông khẽ ho một tiếng, ngày mai tôi sẽ đi cùng với các cậu. Cao Đông không hề lạc quan giống như Trương Nhất Ngang. Anh nghĩ tên hung thủ này tâm tư cẩn thận. Cả quá trình mưu sát đều được lên kế hoạch vô cùng tinh tế tỉ mỉ, không để lại bất cứ nhân chứng vật chứng nào. Không lẽ nào cuối cùng lại bị thảm bại trên nguyên liệu màu này sao? Và có một điểm đáng nghi là, tại sao hung thủ lại mua loại nguyên liệu mực ít người dùng và giá cả đắt như vậy? Hơn nữa vừa vặn là cả huyện Bạch Tượng chỉ có một cửa hàng bán loại nguyên liệu này. Nếu như hắn dùng một loại màu phổ thông, rất nhiều nơi bán, công an vốn không thể điều tra ra được kênh mua hàng của hung thủ. Đương nhiên cũng không thể nào xác định được hung thủ. Có lẽ là hung thủ không hề biết thương hiệu của nguyên liệu màu, chỉ nói với người bán hàng mua một nguyên liệu màu đỏ, người bán hàng bèn tiện thể đưa cho hắn. Đối với loại nguyên liệu màu này, không phải là công cụ bắt buộc của hành vi phạm tội. Tin rằng hung thủ sẽ lơ là mất cảnh giác. Quyết không thể nào ngờ được rằng loại nguyên liệu của hắn mua vừa vặn trong cả huyện chỉ có một cửa hàng bán. Nếu tất cả mọi việc đều thuận lợi, ngày mai khi lấy được cuộn băng video người mua lúc đó, nghi phạm rõ ràng sẽ bị lộ diện. Cao Đông lại nói, mai tôi đi cùng các cậu tới đó, hy vọng là có thu hoạch. Ngoài ra, các cậu còn cần phải theo sát công việc chỗ giám đốc Quách một chút, điều tra thêm một chút trong vòng 2 tuần trước khi xảy ra vụ án. Những băng video xe của Lý Ái Quốc đi qua các máy quay trên đường phố trong huyện, xem có chiếc xe nào bám theo ở đằng sau hay không. Hung thủ của vụ án này đã chuẩn bị thám thính thăm dò rất tỉ mỉ, hơn nữa thời gian cũng chọn lựa lúc đêm khuya, chắc chắn là theo dõi từ trước. Hơn nữa phải theo dõi rất nhiều ngày mới nắm bắt được cơ hội Lý Ái Quốc về nhà vào thời điểm này. Hãy điều tra tỉ mỉ một chút, chắc chắn sẽ có thu hoạch. Vâng, anh cả, tôi đi làm ngay đây. Trương Nhất Ngang mặc dù gương mặt hơi tiều tụy, nhưng thái độ đối với công việc vẫn vô cùng nghiêm túc, đặc biệt là rất biết nghe lời Cao Đông. Cao Đông cũng rất khen ngợi người trợ lý đắc lực này, không những biết điều, nghe lời, đầu óc cũng rất nhanh nhạy. Người như vậy đương nhiên sẽ là thuộc hạ cốt cán của anh. Anh cười, Tiểu Trương, lần này vất vả cho cậu rồi. Đợi sau khi xử lý xong vụ án, khi về thành phố, tôi sẽ khao cậu và những anh em khác một bữa ra trò. Mình xin kết thúc phần 1 ở đây. Các bạn hãy đón xem phần 2 vào tập kế tiếp nhé. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh và cho mình một like và cho mình biết cảm nghĩ của các bạn về câu chuyện nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.